Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả, Lục Thu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, đánh bại. Phốp, Thượng Bộ Thanh nửa bên mặt đều bị đánh thay đổi hình. Trong miệng răng bay ra ngoài, con người cũng sắp muốn nổ đi ra, cả người giống như là bị bôn trì trung động xe đụng vào. Trên không trung không biết vòng vo bao nhiêu vòng, bay ra vài trăm thước khoảng cách, đụng đổ một viên viên đại thụ. A, tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Ngoặc kép chấm than, Tào Bùi Dĩnh trừng lớn mắt, không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Cả người đều ngây dại, không khỏi nỉ non. Này, mạnh như vậy sao? Ngươi, thần bí nhân thần sắc hơi lộ ra sợ hãi. Vạn vạn không nghĩ tới Mạc Bất Phàm như vậy cường đại. Chỉ là một đối mặt mà thôi. Thượng Bộ Thanh đã bị đánh thành như vậy, chênh lệch quá xa. Đến ngươi, Mạc Bất Phàm nhìn chằm chằm thần bí nhân. Mạc Bất Phàm, ngươi theo chúng ta đối nghịch phải không sáng suốt lựa chọn? Ngươi sẽ hối hận. Thần bí nhân hét. Không, Mạc Bất Phàm lại lắc đầu một cái. Ngươi nói phản là các ngươi theo ta đối nghịch, các ngươi sẽ hối hận. Nghiêu đầu quỷ diện pháp tướng, huyết đao chảm, chết đi cho ta. Thần bí lớn lên tiếu giống giận, đánh giết tới, toàn lực quơ đao. Phía sau hắn nghiêu đầu pháp tướng cùng hắn hợp làm một thể. To lớn huyết sắc đao mang giống như một tòa to lớn đỉnh núi như vậy. Quét, trên người Mạc Bất Phàm lan tràn ra côn bằng thần văn. Cực nhanh né tránh, nhanh như tia chớp. Tránh được một đao này chém vào trên mặt đất, rắc rắc, rắc rắc, nhất thời, mặt đất vỡ nát, không gãy vỡ mở, có chừng vài trăm thước trường đao vết rãnh bị phách rồi đi ra. Khắp rừng cây đều tại chấn động kịch liệt đến. Tê, Tào Bùi Dĩnh không nhịn được hít vào một hơi. Phải biết, thần bí nhân kích phát tà văn sau, chỉ là nửa bộ pháp tướng. Hắn pháp tướng chỉ là hư ảo như vậy tồn tại, lại như cũ có thể bộc phát ra như thế sức chiến đấu kinh khủng. Nếu như là chân chính pháp tướng cảnh chiến đấu, hẳn là sao kinh người, đủ để nổ một ngọn núi. Ngươi hướng nơi nào chém? Ta ở chỗ này đây. Mạc Bất Phàm xuất hiện ở thần bí nhân bên trái, cách hắn chỉ có 10 mét khoảng cách, một kiếm đâm về phía thần bí nhân đầu. Kiếm còn chưa tới, thần bí nhân cũng cảm giác đầu phải bị đâm xuyên qua. Ngoặc kép chấm than, thần bí nhân đồng tử co rụt lại, bản năng thu đao, đem đao nhấc ngang, ngăn ở trước người. Hoành, Mạc Bất Phàm giữa đường biến chiêu, hắn một kiếm này cũng không đâm ra, mà là tay phải một quyền đập vào thần bí nhân bụng. Thần bí nhân nhất thời 90 độ cong lên, hoa. Một chút phun ra máu tươi, con người cũng sắp muốn trợn lên. A, hắn thảm kêu một tiếng, giống như một viên như đạn pháo bay ra ngoài, nện vào rồi xa xa một tòa tiểu sơn khâu bên trong. Đầy trời bụi đất lan tràn, Tào Bùi Dĩnh nuốt nước miếng một cái, Mạc Bất Phàm lại đánh thắng. Đại nhân, lúc này, Thượng Bộ Thanh đứng dậy vọt tới. Thấy được tình cảnh như vậy, nhất thời toàn thân phát run, không nhịn được lui về sau hết mấy bước, lại không dám về phía trước. Thực lực hơi yếu a, ta còn không dùng toàn lực, các ngươi thì không được. Mạc Bất Phàm siết quả đấm một cái, hoành, tòa kia tiểu sơn khâu đột nhiên nổ mạnh, thần bí nhân vọt ra, huyết quang cuồn cuộn. Giống như ngọn lửa màu đỏ ngòm đang cháy một dạng, hắn nhảy lên một cái, đứng ngực không trung, chết. Sau một khắc, thần bí nhân kêu gào, bạo phát ra tối lực lượng cường đại, tà thần huyết đao chảm. Ông, trong nháy mắt, có một tôn hư ảo tà ảnh xuất hiện, hòa tan vào rồi một đao này chính giữa. Huyết sắc đao mang lại xuất hiện từng luồng màu đen hoa văn. Uy lực tăng vọt, thần bí nhân một đao này không chỉ có uy lực cực mạnh, hơn nữa hàm chứa một loại phong tỏa huyền ảo, Mạc Bất Phàm khó mà tránh, hơn nữa tốc độ rất nhanh. Tới được, Thông Thiên Kiếm Kinh, Mạc Bất Phàm vọt tới, tay phải cầm dành riêng vũ khí, trường kiếm màu đen ấp úng đến kiếm quang, có kiếm đạo đạo vận hiện ra, chém, Mạc Bất Phàm một kiếm chém ra, cơ hồ toàn lực bùng nổ, kiếm mang sáng chói, ẩn chứa thông thiên kiếm vận, càng ẩn chứa vạn thần văn lực lượng, có tử kim sắc hoa văn, ngoặc kép chấm than. Tào Bùi Dĩnh trừng lớn con mắt, đại nhân, thượng bộ thanh thổ liễu thổ nước miếng, thần sắc sợ hãi, hoành, sau một khắc, kiếm cùng đao va chạm, tà thần oai cùng kiếm đạo đạo vận cùng thần thú oai giao phong. Có năng lượng nổ bể ra đến, vang lên liên tiếp tiếng nổ, ung ung, bạch quang chói mắt nở rộ, a, thần bí nhân kêu gào. Hắn nón lá rộng vành bị chấn bể, lộ ra hình dáng, hắn ngũ quan cơ hồ mơ hồ, là bị ngọn lửa đốt thành rồi như vậy, không có tóc, không có lông mày, mặt mũi đáng sợ, phốp, thần bí nhân đang hộc máu, hắn không ngăn được, đại nhân hắn, thượng bộ thanh cũng là sững sốt, không nghĩ tới chính mình một mực kính sợ đại nhân lại là như vậy một bộ người không ra người quỷ. Không ra quỷ bộ dáng, quả thực để cho hắn mở rộng tầm mắt. 4. Tứ ca, Tào Bùi Dĩnh giống vậy sững sốt. Hắn mơ hồ nhìn thấu quen thuộc bóng dáng, nhưng hắn không thể tin được. Rắc rắc, đao mang bể tan tành, nứt toác ra, ẩn chứa năng lượng nổ mạnh. Kinh khủng sóng trùng kích cuốn tứ phương. Thần bí nhân kêu thảm thiết hộc máu, bay ra ngoài, phốp. Rơi đập trên đất, đập ra một cái hố sâu, lại phun ra một ngụm máu tươi, trên người tà văn ảm đạm xuống, toàn thân co quắp, đã trọng thương ngã gục rồi. Quét, Mạc Bất Phàm vung lên kiếm, kiếm mang tan đi, chạy mau, ngươi là không phải đối thủ của hắn. Rời đi cái thanh này, tin tức truyền cho Tôn Thượng. Thần bí nhân hét, ngoặc kép chấm than. Thượng bộ thanh đồng tử co rụt lại, lúc này mới phản ứng lại, bất chấp khác, xoay người liền hướng xa xa chạy trốn, giống như một đạo huyết sắc lưu quang, trong nháy mắt liền vọt ra khỏi vài trăm thước khoảng cách. Còn muốn chạy, quét, Mạc Bất Phàm tốc độ nhanh hơn, côn bằng thần văn cơ hồ vượt qua phần lớn thân pháp võ học. Trước sau không quá nửa phút, liền đuổi kịp thượng bộ thanh, đồng, Mạc Bất Phàm một quyền đập tới, làm vỡ nát thượng bộ thanh kiếm chiêu, lại đấm một quyền nện ở trên đầu hắn mặt, vừa nãy là má trái, lần này là má phải, vừa vặn cân đối, a, thượng bộ thanh kêu thảm hộc máu, ngã trên đất, cảm giác đầu đều phải bị đánh bể một dạng toàn thân phát run, tà văn ảm đạm xuống. Toàn thân đều là máu tươi, quần áo cũng rách rách dưới dưới rồi. Sau đó, Mạc Bất Phàm nắm thượng bộ thanh chân trái, đem hắn kéo tới, với thần bí nhân đồng thời nhét vào một khối. Hai người đã trọng thương mất đi năng lực phản kháng. Mạc Bất Phàm có chút không yên tâm, đánh lại chặt đứt hai tay bọn họ hai chân, chọn gãy tay chân gân, lúc này mới hài lòng gật đầu một cái. Đem trang giáp thu nhập đan điền. Tào thành chủ, ngươi còn chưa chết chứ? Mạc Bất Phàm xoay người hỏi một câu. Khụ, Tào Bùi Dĩnh ho ra một ngụm máu tươi, nuốt chừng mấy viên thuốc sau, cuối cùng là có thể đi lại, sau đó đi tới. Còn, tạm được. Này hai người là ngươi tới thẩm vấn hay là ta tới? Mạc Bất Phàm hỏi. Bất quá ta không quá hội thẩm hỏi nhân, nếu không cũng là ngươi đến đây đi. Tốt, được rồi. Tào Bùi Dĩnh gật đầu một cái, giọng có chút kính sợ. Dù sao Mạc Bất Phàm thực lực mạnh như vậy, hắn lúc trước còn uy hiếp quá Mạc Bất Phàm giúp điều tra hắn Hoành Kiếm Phái sự tình. Tuy nói Mạc Bất Phàm không chỉ có không chịu thiệt, còn kiếm lời không thiếu nguyên thạch. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,